Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, đau lòng. 6/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 26/120. Yên tĩnh, Thủy Muội, yên tĩnh. Mắt thấy Thủy Muội mắt trợn tròn nhìn xem thi thể, hoàn toàn cái gì đều nghe không vào, hoảng sợ bộ dáng. Mập mạp một tay đao đánh vào Thủy Muội trên cổ, hai mắt một phen bạch nhãn. Thủy Muội hôn mê bất tỉnh, mà nàng ý thức cuối cùng nhìn thấy chính là giết chết người gầy đồng bạn cái kia xoay ngược quỷ dị. Chính một tay chỉ xuyên qua mập mạp cái ót, máu tươi đều đã vẩy ra ra. Nàng lại bị cổ tay chặt đánh hôn mê bất tỉnh. Thủy Muội không biết mình hôn mê bao lâu. Nàng thậm chí cảm giác mình hẳn là chết rồi. Nguyên lai cảm giác tử vong cùng đi ngủ không có gì khác biệt. Chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là sáng tỏ bầu trời đêm. Bên cạnh là thiêu đốt lên nhân hồn đống lửa. Ta ở chỗ nào? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Nương theo lấy linh hồn tam vấn, Thủy Muội ý thức dần dần thanh tỉnh. Theo bản năng, nàng liền kinh dị cả người đạn ngồi xuống. Quỷ, quỷ dị, quỷ dị giết, chấm ngoặc kép. Thủy Muội vội vội vàng vàng mở miệng, đã thấy ngồi bên cạnh là một cái đưa lưng về phía nàng người xa lạ. Người xa lạ bên cạnh thì là cung cung kính kính hầu cùng một chỗ tỳ tam tai. Tỳ sư huynh, Thủy Muội, người đã tỉnh a, mau tới gặp qua Dạ đại nhân. Dạ đại nhân? Thủy Muội nghi hoặc mà nhìn xem cái này xoay người lại lộ ra ngay mặt nam nhân, lập tức cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Thẳng đến nhìn thấy cái này nam nhân trên tay phải băng bó khối kia nhuốm máu chiếc khăn tay, lúc này mới a một tiếng. Là ngươi, cái kia đến hỏi đường ngươi, mặt của ngươi, thương thế của ngươi. Tốt, cái gì hỏi đường, mau gọi Dạ đại nhân nha. A, Dạ đại nhân, chấm ngoặc kép. Thủy Muội trong lòng có chút hoang mang, không rõ tỳ tam tai thái độ làm sao biến hóa như thế lớn. Bất quá chờ tỳ tam tai đem mình hôn mê sau sự tình toàn bộ nói cho mình nghe xong, Thủy Muội chậm rãi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt. Căn cứ tỳ tam tai thuyết pháp, tại nàng sau khi hôn mê, nguyên bản đi xa Dạ đại nhân nghe được động tĩnh liền gấp trở về cứu viện. Dạ đại nhân giống như thiên thần hạ phàm, dũng mãnh bất phàm, chém dưa thái rau, đem bọn hắn tuyệt đối không đối phó được cường đại quỷ dị từng cái chém giết. Nhưng tiếc nuối là không đợi Dạ đại nhân đuổi tới, vừa sư đệ liền đã bị bước hai vị khác sư huynh đệ theo gót bị quỷ dị giết chết. Cho nên một nhóm năm người bây giờ chỉ còn lại hắn tỳ tam tai cùng Thủy Muội hai người mà thôi. Ta thỉnh cầu Dạ đại nhân cùng chúng ta cùng nhau lên đường đi. Sơ Noãn Thành, trên đường, trên đường cũng tốt có cái chiếu cố. Lúc nói lời này, tỳ tam tai trên mặt ẩn ẩn nóng lên, quá mất mặt, trước đó còn không nguyện ý tiếp nhận người khác đồng hành, hiện tại lại cầu người khác đồng hành, nhưng là cùng mặt mũi so ra, hiển nhiên tính mệnh quan trọng hơn. Thủy Muội ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là nghĩ chết đi ba vị sư huynh, vụng trộm lau nước mắt. Đúng rồi, còn không hỏi ngươi nhóm là người thế nào. Phương Nguyệt lúc này lên tiếng hỏi. Thời gian bây giờ đã là ban đêm, tại Dạ Chi hô hấp gia trì dưới, thân thể của hắn đã khôi phục nguyên trạng. Vô luận là quỷ rùa, ô vũ, thiêu đốt mờ u bàn tay đều dài ra huyết nhục, lại thêm thay quần áo khác, bởi vậy cùng ban ngày hình tượng chênh lệch cực lớn. Ban ngày hắn một tiếng huyết sắc cái hố cùng quỷ dị tạo hình không sai biệt lắm, hiện tại ngược lại là giống người dạng. Dưới bóng đêm, Phương Nguyệt tóc dài theo gió tung bay, không biết có phải hay không tập võ về sau thể phách mạnh lên, cả người khí chất tản ra một loại trầm ổn mị lực. Hơi sừng sốt xuống, Thủy Muội gương mặt có chút nóng lên mà cúi đầu. Hồi Dạ đại nhân, chúng ta đều là Hắc Lộ tông ngoại môn đệ tử, lần này đi Sơ Noãn Thành là vì đại biểu Hắc Lộ tông tham gia Sơ Noãn Thành tổ chức một trận lôi đài thi đấu. Hắc Lộ Tông, Phương Nguyệt ngẩn người, hắn giống như nghe qua. Nha, nhớ lại, đây không phải Thanh Ti huyện trụ cột ba đại tông môn một trong sao? Các ngươi là Hắc Lộ Tông người? Hắc Lộ Tông không phải tại Hắc Thanh Sơn Mạch sao? Các ngươi là từ Hắc Thanh Sơn Mạch ra? Nghe được Phương Nguyệt, hai người có chút mộng. Bọn hắn liếc nhau một cái. Lắc đầu, dạ đại nhân. Chúng ta là sinh trưởng ở địa phương Hắc Lộ Sơn Hắc Lộ thôn người. Hắc Lộ Tông tông môn ngay tại Hắc Lộ Sơn. Không có ở Hắc Thanh Sơn Mạch à, Phương Nguyệt sững sờ. Lúc này mới ý thức được. Hắc Thanh Sơn Mạch Hắc Lộ Tông. Đơn thuần là Hắc Lộ Tông phân ra tới phân bộ. Là đến chiếm địa bàn. Hiển nhiên, Hắc Lộ Tông tổng bộ. Là tại Hắc Lộ Sơn. Triều Dương Đại Đạo khu vực. Mà không phải Hắc Thanh Sơn Mạch khu vực. Kia, các ngươi biết Hắc Lộ Tông Hắc trưởng lão sao? Hai người lắc đầu, Thủy Muội nói bổ sung. Chúng ta đều là ngoại môn đệ tử. Ngay cả nội môn đều chui vào. Không tính môn phái hạch tâm đệ tử. Cho nên đối với môn phái tân bí. Không hiểu nhiều lắm. Dạ đại nhân là chúng ta Hắc Lộ Tông bạn cũ. Phương Nguyệt lắc đầu, không lại nói cái gì. Hiển nhiên song phương không tại một cái kênh. Hắc Lộ Tông Hắc trưởng lão là Thanh Ti huyện chiến tử. Nếu như không phiền toái, Phương Nguyệt không ngại giúp Hắc Lộ Tông một chút chuyện nhỏ. Hiển nhiên, mang hai cái ngoại môn đệ tử đi một chuyến. Sơ Noãn Thành, cũng coi như tại chuyện nhỏ phạm vi bên trong. Nghĩ đến tiếp xuống đủ loại dự định, Phương Nguyệt để cho hai người đi đầu nghỉ ngơi. Mình phụ trách gác đêm là đủ. Tỷ Tam Nguy cùng Thủy Muội tự nhiên không có ý kiến. Nhìn xem Phương Nguyệt gác đêm bóng lưng, Thủy Muội cảm giác trong lòng tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Chỉ cảm thấy Phương Nguyệt lại xuất khí lại có thực lực. Quả thực so trong môn phái những sư huynh kia còn muốn có mị lực. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chậm rãi ngủ thiếp đi. Mà đúng lúc này, Phương Nguyệt bỗng nhiên vung tay lên. Ngưng thái giới chỉ chớp mắt ngưng tụ ra hắc đao. Cũng chia ra một chút khối hóa thành phi vũ. Từ Thủy Muội đỉnh đầu xuyên qua đi qua, thử rồi thử, vô hình trong không khí, lưu lại mảng lớn máu đen, chiếu xuống Thủy Muội bên cạnh, sền sệt trạng hơi mờ vật, sụi lơ trùm lên Thủy Muội trên mặt, ngăn chặn hô hấp của nàng. Phương Nguyệt mặt không biểu tình đi qua, đem cái kia chỉ có giải tích đồng mới nhìn đạt được hư quỷ cho nhấc lên ném đi. Sau đó hít sâu một hơi, trở lại vị trí của mình. Hắn đang chờ cái kia tồn tại đến, nhưng đợi một đêm, âm sai, vẫn chưa từng xuất hiện. Phương Nguyệt trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cùng Thủy Muội bọn hắn đuổi đến một ngày đường. Ngày thứ hai tiếp tục gác đêm chờ đợi, kết quả vẫn là không gặp. Âm sai, xuất hiện, chẳng lẽ, không tới, không có bất kỳ cái gì có thể thảo luận đối tượng. Không có Hàn đại nhân, Phương Nguyệt rất nhiều chuyện. Đều muốn dựa vào chính mình đi tìm hiểu, nghiên cứu, nhớ tới Hàn đại nhân. Phương Nguyệt hai mắt ửng đỏ, nắm chặt nắm đấm, khi đó lập hạ ước định, đã không có cách nào hoàn thành, chấm ngoặc kép, nhưng là, Hàn đại nhân, sư phó, ta nhất định sẽ đem truyền thừa của ngươi học hội, cũng lưu truyền xuống, còn có Bỉ Ngạn Hoa, còn có, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt đang muốn đạt được thần. Thủy Muội giọng nghi ngờ bỗng nhiên vang lên. Dạ đại nhân, ngươi không sao chứ? Phương Nguyệt quay mặt qua chỗ khác. Không có việc gì, các ngươi ngủ trước. Thật tốt. Thủy Muội xuất thần mà nhìn xem Phương Nguyệt, cảm giác Phương Nguyệt trên thân nhất định có thật nhiều cố sự, thật khiến cho người ta đau lòng. Mà Phương Nguyệt tại đè xuống cảm xúc về sau, nhìn thoáng qua thuộc tính liệt biểu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.